Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Nam nhân này. Có độc. Mục Tây thần thoại âm rơi xuống. Bên kia rõ ràng liền trầm mặc. Ngay sau đó, liền tuôn ra gầm lên một tiếng. Ta dựa vào. Người tư tưởng làm sao xấu xa như vậy? Chẳng biết tại sao. Nghe được Lê Bắc Niệm xù lông thanh âm, Mục Tây Thần trong lòng lại có loại cổ quái hưng phấn. Cùng lúc, gương mặt có một chút phát nhiệt. Phốc, phía trước Cố Minh Dã một lần cười ra tiếng. Mục Tây Thần hé mắt, tối đen thâm thúy mắt nhuộm im ắng cảnh cáo. Cố Minh Dã lập tức cắn nắm đấm, quay người biệt hồng mặt, dùng sức nện lên tường. Mục Tây Thần tâm tình khó được không tệ, thanh âm trầm thấp mỉm cười. Thản nhiên nói, rõ ràng chính là ngươi đặt tên, tại sao là ta bẩn thỉu? Lê Bắc Niệm tiếng nói trì trệ, ngay sau đó tức giận nói, ta đều không hướng cái kia một đường nghĩ, ngươi cái này đại biến thái. Dạng này, Mục Tây Thần có chút nhướng mày, thanh âm bình dị, ta còn tưởng rằng, ngươi là nghĩ thấy mèo nghĩ người, nhớ tới ta, không có, mau cút. Lê Bắc Niệm mặt đen lên trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Không cho hắn bất luận cái gì nói ra cơ hội. Lớn như vậy phản ứng. Gọi tất cả mọi người đều nhìn lại. Trong phòng mấy người đều ở nhìn chăm chăm nàng. Đường Tiểu Cách hỏi. Thế nào? Là khóa lớn ca sao? Trì Hải Lãng danh mãnh hỏi. Hắn khi dễ ngươi. Khóa lớn ca là ai? Trì Đại Lực hỏi. Trung Thái Bá trong lòng còi báo động đại tác. Nói, là bạn trai sao? Im miệng, Lê Bắc Niệm mặt đen lên. Không hiểu thấu, một cái biến thái, không để ý tới hắn. Tràn ngập mùi thuốc súng. Trì Hải Lãng thấy vậy thức thời khoát tay. Tới cắt bánh ngọt. Ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm liền đi ra ngoài đập định trang chiếu. Buổi chiều còn đi dạo cửa hàng qua sinh nhật. Lê Bắc Niệm trở về một tắm rửa xong liền mệt mỏi co quắp dưới. Cơm cũng chưa ăn, trực tiếp nằm thẳng trên giường xác chết. Mèo tương đương tiểu khóa nhảy lên giường đến. Tại Lê Bắc Niệm bên mặt ngồi xuống. Lê Bắc Niệm đưa tay sờ một lần nó đầu. Lập tức liền nghĩ đến buổi chiều Mục Tây Thần nói chuyện. Ta còn tưởng rằng, ngươi là nghĩ thấy mèo nghĩ người. Nhớ tới ta, cái gì? Khóa lớn, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên Mục Tây Thần cái kia khuôn mặt. Cùng ngày đó bên cạnh hồ bơi bên cạnh cái kia bừng bừng phấn chấn. Trời ạ, Lê Bắc Niệm gương mặt nóng lên. Một loại xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra. Kéo qua gối đầu đến che kín mặt. Ảo não đạp một cái chăn mền. Nam nhân này, có độc. Êm tai chuông điện thoại di động vang lên. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động cầm lên. Điện báo người là Mục Đông Lâm. Nghĩ nghĩ, nhận, không có trước lên tiếng. Nàng muốn sĩ diện, ngươi ở đâu? Lạnh lùng thanh âm, quen thuộc, nhưng là y nguyên cần ăn đòn. Lê Bắc Niệm có chút không muốn phản ứng hắn, nhưng là rất nhanh, lại ứng tiếng, gia gia của ta trong nhà. Làm sao vậy? Có việc, nghe nói ngươi hôm nay tại cửa hàng, cùng người nổi lên xung đột. Không phải hỏi câu, mà là khẳng định, Lê Bắc Niệm uể oải tựa ở trên đầu giường. Tự tiếu phi tiếu nói, tin tức truyền đi rất nhanh à, cho nên, người có biết hay không, người những cái kia không chịu trách nhiệm lời nói, đối với một người chưa lập gia đình nữ nhân tổn thương lớn bao nhiêu. Mục Đông Lâm thanh âm, ẩn ẩn hàm chứa nộ khí, hiện tại vòng tròn bên trong đều đang đồn, khả nhu ý muốn chen chân chúng ta làm tiểu tam, loại lời này cũng là có thể nói lung tung sao. A, Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng. Cái kia theo nói như vậy. Nàng gọi người trước mặt mọi người mắng ta là tiểu tam. Con gái tư sinh. Chẳng lẽ lại lời này đối với ta tổn thương liền không lớn. Thanh âm không lớn. Nhẹ nhàng chậm chạp mà lạnh tĩnh. Vậy làm sao có thể giống nhau. Mục Đông Lâm thanh âm lãnh trầm. Nộ khí lộ rõ trên mặt. Những lời này đối với ngươi mà nói không đau không ngứa. Đối với Khả Nhu lại không phải. Giới thiệu chuyện mới. http